Chuyện tình ở trường học Pháp Sư, chương 54, đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin anh tỉnh rồi sao? May quá, Hanaka tươi tắn cười, khuôn mặt tỏ vẻ đã từng lo lắng lắm. Đôi mắt hổ phách của hắn mở to, hắn nhổm người dậy ôm đầu. Thật choáng váng, hắn lặp lại hành động lắc mạnh cái đầu rồi nhìn cô gái xa lạ đang ngồi trên giường mình, một cô nàng sắc ảo kiêu sa nhưng ma mị và có phần không đáng tin cậy. Đối với hắn, cô gái ngồi trước mặt mình không có lấy một sự ấn tượng dù là nhỏ nhất. Cô, là ai? Anh, không nhận ra em sao? Em là Hanaka mà, dù biết trước là hắn sẽ hỏi thế nhưng cô ả vẫn không thoát khỏi sự bối rối, kể cả khi quên hết nhưng hắn vẫn nhìn ả với sự đề phòng. Tuy nhiên cô ả vẫn cố diễn cái mặt lo lắng và lời thoại đã được viết sẵn. Vậy, tôi là ai? Hắn tiếp tục hỏi. Sao cơ, anh là Sawada xin người thừa kế ngai vàng của thế giới Pháp. Has, có lẽ là do chấn thương nên anh bị mất trí nhớ rồi, cô ả tiếp tục màn diễn giả dối. Hắn nhíu mày nhìn Hanaka, hắn bị mất trí nhớ. Cô là gì của tôi? Ngay cả em mà anh cũng quên luôn sao? Hanaka diễn bộ mặt bi thương hết mức có thể, đôi mắt bắt đầu nhỏ những giọt lệ cá sấu. Cô ả sụt sùi nói tiếp, chẳng phải anh đã từng nói rất yêu em sao? Hắn hơi kinh ngạc vì lời nói của Hanaka. Yêu, vậy tại sao hắn không có lấy một cảm giác quen thuộc? Cứ cho đã quên hết mọi thứ thì cũng không thể như thế, đã là yêu thì hẳn phải là sâu đậm. Nhưng nhìn cô gái trước mặt này hắn không có lấy một thứ cảm giác thân thuộc, không có lấy một sự tin tưởng, không có lấy một chút yên tâm, và cái cảm giác đề phòng thì hoàn toàn không thể gỡ bỏ chứ. Đừng nói đến sự ngào hay là niềm hạnh phúc, nhìn thấy hắn có vẻ ngờ vực, Hanaka ngồi dậy nói. Anh nghi đi, em đi báo lại cho mọi người, đợi anh khỏe em sẽ đưa anh đi những nơi ta từng hẹn hò. Biết đâu, nói đến đây cô ả bỗng đỏ mặt, điệu bộ khiến người ta sờn da gà. Cô ả đi rồi hắn mới thở phào, vứt tấm chăn qua một bên rồi đứng dậy. Hắn ngước nhìn xung quanh và mong tìm được chút ký ức nhưng dù cố thế nào hắn vẫn chẳng nhận được gì ngoài một màu trắng. Chỉ đến khi cô nhớ hết sức thì một đôi mắt trong veo và không dính chút tạp chất như pha lê hiện ra, một đôi mắt quen thuộc mang vẻ man mác buồn bỗng từ đâu chiếm lấy bộ óc của hắn. Đôi mắt ấy thuộc về một người con gái, cô gái ấy khác xa người tự xưng là Hanaka. Có điều hình ảnh đấy qua đỗi mờ nhạt cứ như đang có hàng trang màn sương mờ đang bao phủ lấy vậy. Và khi hình ảnh đấy hiện về đầu hắn như muốn nổ tung, cả cơ thể choáng váng không thể giữ thăng bằng và theo lẽ dĩ nhiên chút ấn tượng quý giá kia. Tan biết, hắn liếc nhìn xung quanh một lần nữa, căn phòng duy nhất chỉ có màu đen, từ đồ đạc cho đến sàn nhà và trần nhà đều độc một màu đen thui thủi. Giấy tờ trên bàn thì chỉ có sách báo, tạp chí. Hoàn toàn chẳng có lấy một tờ giấy ghi chép. Điều này có vẻ bất hợp lý khi mà một người thừa kế cả thế giới một giống loài lại. Lời ghi chép, trong phòng cũng chẳng có vật gì liên quan đến quá khứ, cứ như đã bị ai tiêu hủy hết vậy. Hắn mệt mỏi, thở mạnh rồi dựa lưng vào tường, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, vặn vẹo chiếc đèn ngủ bên cạnh. Và, rầm, kẹt két, bức tường từ từ tụt tách ra để lộ một khoảng trống như một ngăn tủ. Hắn kinh ngạc nhìn đồ vật trong đó. Đây là, 5 năm sau, phong hạ, lương tháng của cô đây. Làm tốt lắm, cảm ơn chị, một cô gái sắc sảo mỉm cười đáp lễ. Hì, ghen tị với em quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp tài năng, thảo nào mà bao chàng chết mệt. Mà chị gái em nữa, chao ôi xinh hơn cả hoa hậu. Hai người đúng là đứa con của sắc đẹp, chị quá khen rồi, bình thường thôi, mà em bận rồi, mai gặp lại chị nhé. Cô gái tươi cười rồi bước ra khỏi văn phòng. Hoàng Phong Hạ, nghệ sĩ giáo viên piano nổi tiếng. Một cô gái sắc sảo và thông minh tuyệt đỉnh như vậy nên dĩ nhiên không thiếu những ăn tần quê cảnh. Thế là hàng trăm kế hoạch được bày ra nhằm lấy lòng người đẹp. Những kẻ nhiều tiền ra sức dùng cái má của mình để lấy lòng người đẹp, cứ thế mà câu dẫn mong người đẹp nhưng mỹ nhân kỳ lạ kia chẳng thèm để tâm, cô nàng ấy hờ hững với đồng tiền ấy và buông một câu, bẩn thỉu. Dùng tiền không được thì các ăn tần liền dùng chiêu bà khác biến mình trở thành một nhà biên kịch với vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân tuy cô xưa nhưng vẫn hiệu nghiệm. Thế như vở kịch vừa mới vào phần dạo khúc, một lũ côn đồ bao lấy người đẹp và chờ đợi sự xuất hiện của anh hùng thì bình, bốp, bịch răng rắc cùng những tiếng kêu là phát ra từ con hẻm nhỏ trong đêm tối. Dĩ nhiên đó không phải tiếng của mỹ nhân mà là lũ côn đồ, cô nàng biết võ và cứ thế áp dụng lên lũ người vô dụng. Cái này gọi là hoa hồng có gai. Thế rồi khắp Osaka rộ lên tin đồn mỹ nhân xinh đẹp, giỏi giang và biết võ cứ thế quanh quẩn trong giới tư nhân thành đạt. Chỉ có điều muốn tiếp cận người đẹp không phải dễ, ngoài người đẹp kể trên ra thì cũng không thể nhắc đến mỹ nhân khác, đó là Hoàng Phương Hà, chị gái của Hoàng Phong Hạ. Một cô gái có nhan sắc tuyệt mỹ như một nàng công chúa trong cổ tích có thể là ứng cử viên sáng giá của cái ghế hoa hậu Nhật Bản. Mỹ nhân này hiện là trưởng phòng marketing cho một công ty lớn. Vì là mỹ nhân đã có chủ nên Anton có vẻ ít hơn nhưng vẫn không hề nhỏ. Đã kể đến Hoàng Phương Hà thì phải kể đến chủ nhân đóa hoa này, Đặng Minh Đức, vị giám đốc anh tuấn của một tập đoàn xe hơi có tiếng. Một mỹ nam khiến biết bao vị cô gái rung động, thế nhưng con người này tuyệt đối không cười và nói chuyện quá 10 tiếng ngoài trừ với người yêu và cô em gái. Có lẽ mọi người đã nhận ra sự thật đắng sau những con người đó. Nhưng trò đùa số phận vẫn còn dài và cuộc đời của họ vẫn chưa thể yên ổn. Chị hai, em về rồi nè, Phong Hạ mỉm uể oải tháo giày, nói vọng từ ngoài cửa. Âu, về rồi thì vào nhà đi còn chờ ai mời nữa. Phương Hà mỉm cười, Phong Hạ quách mắt nhìn cô chị tinh nghịch, chẳng biết từ bao giờ cô chị trưởng thành ấy lại biết thành đứa con nít dễ thương thích đùa nghịch như vậy nữa. Chả bù với Hạ, cô ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Con tim bị tổn thương đã khóa chặt mọi tình yêu và ký ức. Người ta thường mạnh mẽ khi quá đau lòng và trở nên độc ác nên bị đối xử quá tàn tệ. Hạ là một ví dụ điển hình. Khuya, bầu trời hôm nay lắm sao thật, hàng ngàn hàng vạn những vì tinh tú rọi xuống thế gian nhộn nhịp và an ủi những tâm hồn cần sự bình yên. Bên ngoài ban công, gió thổi nhẹ nhẹ, mái tóc Hạ cứ thế tung bay. Đã 5 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, đã là 5 năm nhưng Hạ vẫn không quên, không tài nào quên được hình bóng một chàng trai đã in sâu vào ký ức đã bị khóa. Không biết người đó đang làm gì, có hạnh phúc không khi không có cô, ngày nào Hạ cũng tự hỏi mình như vậy rồi chợt bật cười chua xót. Cô đã quên mất hai người bây giờ, chẳng là gì của nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều lúc Hạ cũng ước bản thân mình có thể quên đi một tình yêu ngọt ngào trong dĩ vãng để bắt đầu lại, nhưng bản thân cô sợ mình đau thêm một lần nữa. Bầu trời đêm với những vì tinh tú vẫn đang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lay động của hàng cây trước căn hộ nhỏ. Cô ngước lên trời và đắm đuối nhìn theo một ngôi sao băng vừa vụt qua. Cô bước vào trong, lẩm bẩm, mong sao, điều ước của ta có thể thành sự thật. Cô đã ước rằng, vào một ngày, không xa, tôi có thể gặp Lai, người tôi yêu, yêu hết lòng, và một điều kỳ diệu đã xảy ra, ngôi sao băng đó cũng lướt qua lâu đài ảnh lẽo mang tên sai, lướt qua ban công đầy gió, lướt qua trước mắt một chàng trai cô độc. Thật trùng hợp khi chàng trai đó cũng đã ước vào một ngày, không xa, tôi có thể gặp lại. Người con gái trong mơ, người con gái tôi đang tìm kiếm, hai trái tim hướng về nhau, hai con người nhớ về nhau. Nhưng thật sự không biết khi gặp được nhau, họ sẽ thế nào. Cách chương.